phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, tính kế Tần Nam nguyên bản banh mặt trang nghiêm túc, nghe Tô Tử Khanh này nháy mắt biến hóa tiếng nói trực tiếp không nhịn cười lên tiếng, Tô Tử Khanh cố. Nén chiều hắn trợn trắng mắt xúc động, cảnh cáo nói, không được lấy cái kia chói ta a, sẽ không, Tần Nam nói. Chính là lấy ra tới làm ngươi nhìn xem mơ siêu, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói. Cảm ơn, ta không thích xem loại này có chứa sắc thái đồ vật, Tần Nam nhưng thật ra đối cái này dây xích. Thực cảm thấy hứng thú, ta tưởng ở nhà cũng lộng một cái trụ não. Không được suy nghĩ vớ vẩn, Tô Tử Khanh nghiến răng. Ngươi nếu là dám đem thứ này dùng ở ta trên người. Ta liền, Tần Nam hai ngón tay ở xích sắt thượng vuốt ve, đem cứng rắn dây xích vuốt ve thành các loại hình dạng. Ngươi liền, nhìn đem xích sắt đường đất dẻo cao su chơi Tần Nam. Tô Tử Khanh đột nhiên lại túng, ngoặc kép, ta liền anh cho ngươi xem mơ siêu, nói xong. Liền thấy Tần Nam trong mắt ngầm có ý cười. Tô Tử Khanh vội vàng nói. Đừng náo loạn, ta muốn đi tìm bọn họ thông quan lâu đài cổ, vẫn luôn tại như vậy nháo đi xuống liền không để. Yên, Tần Nam nói. Đi thôi, tiếp theo chàng giải trí muốn hay không ta cấp cái địa điểm. Không cần, Tô Tử Khanh dứt khoát quyết đoán cự tuyệt. Người cấp đều không hảo chơi, vậy ngươi chính mình tìm đi, Tần Nam đối chuyện này không nhiều. Lắm kiên trì, trực tiếp thu nhỏ nhảy vào Tô Tử Khanh túi tiền, Tô Tử Khanh thấy thế. Còn tưởng động cái tay gì đó, nhưng là lại có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc ngày hôm qua động thủ lúc sau, hắn chính là eo đau mông đau, ngay cả đôi mắt đều có điểm khó chịu. Động thủ nhất thời sàng, lúc sau hỏa táng chàng, thật sự đương thú bông thưởng thức nói. Vẫn là đến nhiều châm trước một chút, Tần Nam nói. Đi thôi, tốt, Tô Tử Khanh mang theo thu nhỏ Tần Nam đi hướng người hầu phòng, hắn đầu tiên là đi. Đơn người phòng nhìn thoáng qua, kết quả đều không có người ở, Tô Tử Khanh cảm thấy rất kỳ quái. Ngày hôm qua bọn họ trở về đều mệt thành cái kia quỷ bộ dáng. Cứ nhiên không ở trong phòng nghỉ ngơi còn ra tới, bất quá cũng có thể là ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày. Thời gian quá dài. Đi ra ngoài đi một chút, Tô Tử Khanh tính toán cuối cùng xem một cái trong phòng có hay không liền đi. Kết quả phát hiện tất cả mọi người ở cái kia đại trong phòng, Tô Tử Khanh đi vào đi. Buồn bực hỏi, các ngươi đều tụ tại đây làm gì đâu? Mục Nguyên nói, chúng ta ở tìm manh mối, Mục Nguyên là nghe thấy có người hỏi. Theo bản năng trả lời, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây người nói chuyện là ai? Vội vàng đứng dậy hỏi, Tô ca, An Nhiên thật sự đã chết sao? Tô Tử Khanh nói, chỉ là ở lâu đài cổ bên trong đã chết, rời đi lâu đài cổ, An Nhiên liền ở bên ngoài chờ đâu, như vậy à, Mục Nguyên gãi gãi đầu. Rối rắm nhìn Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh bị hắn loại này ánh mắt xem đầy người không được tự nhiên. Làm sao vậy, loại vẻ mặt này nhìn ta? Có nói cái gì nói thẳng là được, Mục Nguyên mấy dục mở miệng. Nhưng là đều bị đè ép đi xuống. Châm trước nửa ngày, bên cạnh Trình Cố buông trong tay đồ vật đi tới nói. Vân ca nói, là ngươi giết An Nhiên, nếu là ngày hôm qua tới. Bọn họ nói như vậy, Tô Tử Khanh nói không chừng thật đúng là sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không hung phạm. Nhưng là hiện tại hắn đều đã đem chuyện này hấp thu hiểu biết. Tự nhiên liền không có gì vấn đề lớn, nháy mắt phủ quyết, không phải, sao có thể là ta, Mục Nguyên gật gật đầu, vậy chỉ có thể là Vân ca là hung thủ, ai không phải, Tô Tử Khanh bị hắn qua loa chọc cười. Ta nói một câu ngươi liền tin, như vậy tín nhiệm ta nha, Mục Nguyên không phải tùy tiện tin tưởng, hắn nói, Tô ca không cần thiết tại đây sự kiện thượng nói dối. Hơn nữa. Ngươi sau lưng thế lực khá lớn, thật sự muốn động thủ, làm được không hề dấu vết đều là có thể, không cần thiết đem chính mình bại lộ ra tới, chuyện này chính hắn tự hỏi thật lâu. Rốt cuộc lần này trò chơi không phải đơn thuần chơi đùa, vẫn là phải có một ít chỉ số thông minh phân tích ở bên trong. Mục Nguyên tỏ vẻ, chính mình chỉ số thông minh vừa vặn tốt dùng để phân tích này đó, nói có đạo lý, Tô Tử Khanh đều cảm thấy Mục Nguyên phân tích rất đúng, thật muốn giết người, trực tiếp cùng Tần Nam nói một câu động thủ liền xong rồi. Không có gì phiền toái, chỉ là, Âu Dương Vân không cùng các ngươi nói ta tinh phân sao? Mục Nguyên nói, hắn nói ngươi trong thân thể có hai người, chân chính giết An Nhiên chính là cái nào nguyên bản tiểu thư, mà không phải ngươi. Nhưng là cuối cùng tổng kết thời điểm nói hung thủ là ngươi liền có thể thắng, Tô Tử Khanh nhẫn. Cười nói, Vân ca nếu là biết ngươi quay đầu liền đem này đó nói cho ta. Khả năng muốn chọc giận đến ngưỡng đảo, Mục Nguyên nói. Sẽ không a, Vân ca biết ta hướng về ngươi, còn có rất nhiều sự không cùng ta nói đi ai. Trình Cố nói, Vân ca đang nói chuyện này thời điểm. Mục Nguyên vẫn luôn ở phản bác, tỏ vẻ tin tưởng ngươi. Sau đó Vân ca có chút nóng nảy, liền mỗi người đơn độc nói manh mối. Hiện tại còn chưa nói xong đâu, vậy ngươi? Trình Cố nhún vai, hắn từ lúc bắt đầu liền không nhiều lắm hứng thú. Hắn mới là chân chính dùng để thấu nhân số. Hiện tại có thể rời đi. Hắn khẳng định là cùng đại bộ đội tách ra ở bên ngoài nghỉ ngơi. Ta là bởi vì đối chuyện này không có hứng thú, dứt khoát ở bên ngoài bồi Tiểu Nguyên Nguyên, bọn họ đều ở bên trong nói manh mối đâu, Tô Tử Khanh đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đi vào thời gian dài bao lâu, Trình Cố biểu hiện thực bình đạm. Đối thời gian không nhiều lắm khái niệm, nghe Tô Tử Khanh hỏi, mới hồi ức một chút, nhưng mà mở miệng chi gian, hắn lại chần chờ, đại khái. Mau hai ngày, Mục Nguyên cũng phát hiện không đúng. Như thế nào sẽ thời gian dài như vậy? Ở Âu Dương Vân trở về sau liền đem bọn họ một bộ phận người mang đi. Thẳng đến Tô Tử Khanh trở về, bọn họ đều còn không có lại đây, thời gian này cũng quá dài. Lớn lên có chút không bình thường, Tô Tử Khanh hỏi. Ở cái kia phòng, ở Vân ca phòng, Trình Cố đi ở phía trước. Ta mang ngươi đi, phòng ở hành lang cuối, mấy người chạy vội qua đi, không đợi đi đến trước cửa, liền thấy trên mặt đất tảng lớn vết máu từ cuối phòng vẫn luôn lan tràn đến bọn họ dưới chân, Mục Nguyên chợt mở to hai mắt, đứng ở tại chỗ bước chân khó có thể hoạt động nửa phần. Này, chợt Tô Tử Khanh nhéo niết giữa mày, hung thủ hẳn là chính là Vân ca cái kia thân phận người. Hắn muốn giết mọi người. Liền dư lại chúng ta ba cái, Tô Tử Khanh dẫm lên trên mặt đất vũng máu một chút tới gần. Cửa phòng, lạch cạch dính nhớp tiếng nước dần dần biến đại. Tô Tử Khanh gõ vang lên cửa phòng, hung thủ thắng lợi tiền đề chính là giết mọi người hoặc là giết đến nhất định nhân số. Người tốt thắng lợi tiền đề chính là tồn tại, nhưng hiện tại, hiển nhiên Âu Dương Vân thắng, ở hắn gõ vang môn nháy mắt. Âu Dương Vân mở cửa đi ra, kinh hỉ sao, Tô Tử Khanh biểu tình có chút một lời khó nói hết. Quá kinh hỉ, Âu Dương Vân thủ đoạn cũng không cao minh. Thậm chí là đơn giản đến cực điểm, chỉ là lợi dụng một cái thời gian kém ở siêu án ở thích hợp khi hầu nói cho Tô Tử Khanh một cái kết. Quả, làm Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình thật là hung thủ. Sau đó vì chính mình giết người sự tình tự trách thời điểm. Đem những cái đó cái gì cũng không biết QAZ thành viên lừa gạt trừ bỏ, hơn nữa. Tô Tử Khanh nếu là vẫn luôn còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này nói. Hắn khả năng vẫn luôn đều sẽ cho rằng chính mình là hung thủ. Âu Dương Vân muốn giết hắn cũng phương tiện đến nhiều, nói một câu vì ai báo thù. Tô Tử Khanh khả năng liền sẽ không phản kháng, cho dù ngày hôm qua Tô Tử Khanh nghĩ thông suốt trong. Nháy mắt liền chạy tới kia cũng không kịp, thời gian này kém ai đều không đuổi kịp, bất quá có một chút tương đối buồn cười, chính là Tô Tử Khanh chính mình đều không có Mục Nguyên tín nhiệm hắn, Tô. Tử Khanh cười cười, hỏi, vậy ngươi hiện tại muốn giết chúng ta sao? Đương nhiên không, hai người bọn họ không đáng sợ hãi, nhưng là ta đánh không lại ngươi. Hơn nữa ta nếu là thật đối với ngươi động thủ, ta đây khẳng định nguy hiểm. Mặc kệ thắng không thắng, ta khẳng định đều là thua định rồi, Âu Dương Vân đem điểm này xem rất rõ ràng. Nói giỡn có thể, trò chơi có thể, nhưng là thương tổn Tô Tử Khanh không được, tuyệt đối không được, Mục Nguyên nhíu mày hỏi. Vậy ngươi hiện tại là thua sao? Âu Dương Vân đối thắng bại xem kỳ thật không phải rất quan trọng. Chỉ là bởi vì tiến vào trò chơi này, vậy phải có một cái đối trò chơi thái độ, cho ngươi cái gì thân phận, cho ngươi đi làm chuyện gì, liền phải hết sức chuyên chú giải quyết. Đây là Âu Dương Vân đối trò chơi nhận thức, chờ một lát quản gia sẽ qua tới hỏi. Đến lúc đó các ngươi nói thẳng ta là hung thủ liền có thể thắng lợi, lời còn chưa dứt. Quản gia từ góc bóng ma chỗ đi ra, các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn xem này đầy đất huyết, ta thiên, đây là vì người hầu gia tăng công tác sao? Mắt thấy quản gia đem sự tình càng kéo càng xa, Tô Tử Khanh nhịn không được đình chỉ hắn nói đầu. Quản gia, ngươi không hỏi chúng ta hung thủ là ai sao? Hung thủ, quản gia vẫn đục hai mắt khẽ run, sau một lúc lâu nheo lại hai tròng mắt, các ngươi, biết hung thủ là ai? Hung thủ trên người huyết cũng chưa lau đâu, Trình Cố nói. Hung thủ đương nhiên cho dù Âu Dương Vân trả lời. Quản gia thanh âm trở nên lâu dài, tựa hồ là cố ý kéo dài quá làn điệu vì cấp chuyện này gia tăng một ít cảm giác thần bí. Mọi người ở đây dần dần đem tâm nhắc tới thời điểm. Quản gia đột nhiên nói, sai là mơ siêu cùng lúc đó. Trình Cố đột nhiên nôn ra một búng máu tới, lời nói còn không có tới kịp nói, liền ngã xuống trên mặt đất. Mục Nguyên hoảng sợ, duỗi tay muốn dìu hắn. Trình Cố, đừng chạm vào hắn. Tô Tử Khanh một tay đem Mục Nguyên kéo lên. Hắn đã chết, Trình Cố trong miệng huyết dính trên sàn nhà. Đem mộc tính chất bản nháy mắt ăn mòn hơn phân nửa, hung thủ không phải Âu Dương Vân là ai a? Mục Nguyên nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Tô Tử Khanh. Hiện tại cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Nếu Âu Dương Vân không phải hung thủ nói, kia chỉ có thể là Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh hỏi. Vân ca thân phận nam phó gọi là gì? Mục Nguyên trước mắt sáng ngời. Hung thủ là, Tô Tử Khanh ngẩng đầu liền thấy Âu Dương Vân mặt hướng chính mình. Trên mặt mang theo như có như không mỉm cười. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng hô, chậm đã trước đừng nói. Nhưng là hắn vẫn là chậm một bước. Mục Nguyên nói. Là Âu Á Lợi, quản gia cười hắc hắc, không có nói đúng hoặc là không đúng. Mục Nguyên bên kia cũng đã không có thanh âm mơ siêu. Mục Nguyên cứng còng thân mình. Cùng người bình thường không việc gì, nhưng là, Tô Tử Khanh sờ sờ hắn cánh tay. Đã ngạnh, người thứ hai chết đi. Quản gia lại nhìn về phía Tô Tử Khanh. Người đâu, người cảm thấy hung thủ là ai? Tô Tử Khanh gắt gao mà cau mày, hung thủ chính là Âu Dương Vân không sai. Nhưng là vì cái gì chính xác đáp án lại nói là sai lầm đâu? Đã dùng lâu đài cổ nhân vật xưng hô vẫn là không được sao? Làm sao vậy? Mau nói a, ngươi có phải hay không không biết? Không biết muốn đã chịu trừng phạt Nga, không nói sao? Như vậy đi xuống thật sự chậm trễ thời gian, quản gia chậm gì gì hỏi vài câu đều không có được đến. Đáp lại, giờ phút này dứt khoát hạ tối hậu thư, nếu thật sự không biết nói. Tô Tử Khanh đột nhiên ngẩng đầu, khí định thần nhàn nói, là Âu Á Lợi, cùng Tô Tiểu Thư, lời này vừa nói ra, quản gia biểu tình hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Nói vậy cũng là không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ nói ra như vậy đáp án, quản gia nói. Hung thủ, chỉ là một người, Tô Tử Khanh nhún vai, nói, đúng vậy, hung thủ chỉ có một người kia, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, nhàn nhạt nói, Tô Tiểu Thư là quỷ a, thật dài hành lang nội. Tô Tử Khanh nhẹ nhàng bâng quơ một câu lại giống như có hồi âm giống nhau không ngừng quanh quẩn ở. Mọi người trong tai, Tô Tử Khanh đợi nửa ngày đều sẽ được đến đáp lại. Liền thấy quản gia cùng choáng váng giống nhau ngốc ngốc đứng ở kia. Dại ra bộ dáng đáp lại cho hắn thực rõ ràng. Hắn đoán đúng rồi, nhưng mà không được đến quản gia chính miệng thừa nhận. Tô Tử Khanh vẫn là cảm thấy khó chịu. Tiếp tục truy vấn nói. Ta nói đúng sao? Quản gia gật gật đầu. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận có người đạt được trò chơi thắng lợi. Nhưng là nếu đã như vậy, quản gia cũng không có gì hào thuyết, trực tiếp đem mật mã con số đưa cho hắn, cũng nói, chúc mừng ngươi, đạt được lần này trò chơi thắng lợi. Tô Tử Khanh xem cũng chưa xem mật mã trực tiếp thu vào chí vật. Lan, Âu Dương Vân thấy thế, hỏi, ngươi như thế nào biết Tô Tiểu Thư là quỷ? Âu Dương Vân tìm được manh mối, biết Tô Tử Khanh trong cơ thể có hai người, nhưng là lại không nghĩ rằng cái kia cái gọi là Tô Tiểu Thư thế nhưng sẽ là quỷ Tần Nam cùng ta. Nói, Tô Tử Khanh cười cười không có nhiều lời. Âu Dương Vân lại cũng minh bạch, hắn chỉ là nói giỡn dường như cùng ta nói. Vừa rồi khẩn cấp tình huống dưới đột nhiên nghĩ tới, Tô Tử Khanh nói thực nhẹ nhàng. Nhưng là trên thực tế Tô Tử Khanh khẩn trương tay chân cũng không biết nên như thế nào bày biện. Đem từ tiến vào tới nay trải qua quá hết thảy, mỗi người nói với hắn mỗi một câu, Tô Tử Khanh đều cẩn thận cân nhắc về sau. Mới phát hiện không đúng, Tần Nam đang nói quỷ thời điểm. Tô Tử Khanh xác thật cho rằng hắn là ở nói giỡn. Lại không nghĩ rằng Tần Nam thế nhưng sẽ ở cái loại này dưới tình huống nói ra như vậy quan trọng. Manh mối, bất quá còn hảo Tần Nam nói. Bằng không, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình khẳng định liền chết ở chỗ này, mật mã tới tay. Sở hữu tham dự trò chơi người tự động bắn ra. Tô Tử Khanh ra tới sau. Liếc mắt một cái liền thấy Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh hỏi. An Nhiên, ngươi có khỏe không? Dịch An Nhiên ở bên ngoài nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Thể lực giá trị đều đã bổ đã trở lại. Chỉ là không biết vì cái gì sắc mặt có chút tái nhợt ân, Dịch An Nhiên miễn cưỡng kéo kéo khóe. Miệng, tựa hồ là tưởng lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng là xem ở Tô Tử Khanh trong mắt lại tổng cảm giác chua xót, Tô Tử Khanh nhíu mày. Tả Hữu xem bọn hắn còn không có đi ra. Tả Hữu không ai, hắn đóng cửa phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hỏi, vừa rồi ở lâu đài cổ phát sinh chuyện gì? Dịch An Nhiên thấy Tô Tử Khanh liên tiếp động tác, cũng đóng cửa chính mình phát sóng trực tiếp. Sau đó hít sâu một hơi. Ta vừa rồi, mới vừa nói một câu. Câu chuyện nổi lên, kế tiếp lại không biết nói cái gì đó. Dịch An Nhiên rối rắm không được. Cuối cùng, hắn mặc không lên tiếng kéo ra cổ áo, lộ ra bên trong xanh tím sắc dấu vết, phía dưới còn có rất nhiều Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, ngoạ tao, Tô Tử Khanh mãn đầu óc chỉ có cái này từ, mặt khác cũng không biết nên nói cái gì cho. Tốt, vừa rồi hắn thấy Dịch An Nhiên bên hông dấu vết. Còn tưởng rằng là thi đốm, lại nguyên lai là, dựa, Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu nói. Hắn như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Nếu không phải lâu đài cổ ra tới về sau liền không thể lần thứ hai tiến vào. Tô Tử Khanh khẳng định vén tay áo đánh người đi. Này mẹ nó không thể ỷ vào trò chơi không phải hiện thực liền như vậy sằng bậy a. Hắn cùng Tần Nam là hai đời ái nhân. Hơn nữa rất nhiều sự phản kháng chỉ là tất yếu cốt truyện. Hắn bản nhân vẫn là thực nguyện ý. Chính là Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân không giống nhau. Này hai người thậm chí vừa mới nhận thức không bao lâu à. Như thế nào cứ như vậy đâu. Cũng không phải một lần hai lần, Dịch An Nhiên nhắm mắt lại. Có chút mỏi mệt dựa vào Tô Tử Khanh, nhưng cho dù là như thế này, ta cũng chưa nghĩ tới muốn kết thúc này đoạn quan hệ. Ngươi nói ta có phải hay không tiện, Tô Tử Khanh há miệng thở dốc. Lại không biết nói cái gì đó. Này ngắn ngủn một hồi hắn tiếp thu đến tin tức có điểm nhiều. Đầu óc càng ngày càng rối loạn, các ngươi là một đôi. A, Dịch An Nhiên cười lạnh lắc lắc đầu, nói cái gì một đôi không đồng nhất đối. Coi như là cái bạn mang theo trên người. Chưa nói tới cảm tình, Tô Tử Khanh nói. Kia hắn vừa rồi ở trong trò chơi. Hắn trò chơi người kia vật bản thân liền đối ta người kia vật có hứng thú. Nguyên bản giả thiết là ái mà không được giết ta, nhưng là hắn, bỏ thêm một chút đồ vật đi vào, bất quá cũng không phải cái gì đại sự, Dịch An Nhiên nói. Chúng ta quan hệ không thể công khai, cho nên mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, đều làm bộ lần đầu tiên gặp mặt, hoặc là đã từng đã gặp mặt nhưng là lại quên mất như vậy cá nhân tình huống, Tô Tử Khanh có chút. Không quá có thể lý giải loại quan hệ này. khả năng hắn đời trước đi được quá mức với xuôi gió xuôi nước. Không gặp được quá cái gì chướng ngại, cho nên hắn không có trải qua quá loại sự tình này. Cụ thể thế nào hắn cũng nói không tốt, chỉ là, Dịch An Nhiên biểu tình lại không giống như là đối Âu Dương Vân Toàn vô cảm tình cái loại này, Tô Tử. Khanh Trâm trước hỏi, vậy ngươi thích hắn sao? Dịch An Nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, liền ở Tô Tử Khanh cho rằng hắn sẽ không được đến đáp lại thời điểm. Dịch An Nhiên nhẹ giọng nói, thích nếu không có cảm tình, ai sẽ cam tâm ở một thân người biên lâu như vậy, Tô Tử Khanh lại hỏi. Kia hắn đâu? Nói xong Tô Tử Khanh mới ý thức được chính mình giống như nói một câu vô nghĩa. Nếu là Âu Dương Vân đối hắn có cảm tình, Dịch An Nhiên cũng không cần như vậy tính. Loại sự tình này, Dịch An Nhiên hít sâu một hơi, qua đi liền đi qua. Chỉ đương bị chó cắn kia này chỉ cầu rất tàn nhẫn a, Tô Tử Khanh sờ sờ cổ. Tần Nam có đôi khi cũng tàn nhẫn, nhưng là sẽ không thực trọng. Dịch An Nhiên trên người miệng vết thương đều rõ ràng xuất huyết. Cũng là rất dọa người, không biết còn tưởng rằng đúng vậy cái gì bệnh nặng, ở trong trò chơi đều như. Vậy tàn nhẫn, càng đừng nói bên ngoài, kết toán thời điểm ưu tiên kết toán sự thắng lợi giả. Tô Tử Khanh xuất sắc cho nên cái thứ nhất ra tới. Âu Dương Vân là cái thứ hai. Dịch An Nhiên bởi vì cái thứ nhất bị đào thải, cho nên bất kể nhập kết toán. Trực tiếp ra tới, những người khác còn ở kết toán chung, Âu Dương Vân đi ra liền thấy hai người thấu thành một đoàn. Liền qua đi hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Như vậy vui vẻ, Dịch An Nhiên ở Tô Tử Khanh đây cũng là một cái rất ngoan tiểu hài tử. Tuy rằng đôi khi ra một chút, nhưng là hoàn toàn không phải hùng hài tử một loại. Dù sao Tô Tử Khanh rất thích, thế cho nên ở biết chuyện này về sau. Xem Âu Dương Vân ánh mắt đều không quá đúng. Liêu, cha nam rốt cuộc khi nào mới có thể bị chó cắn chết, cái gì ra thế hiển hách? Cái gì ảnh đế thân phận? Kia đều không gọi sự. Mắng hắn liền xong rồi. Cha nam cho ta chết. Âu Dương Vân nghe ra Tô Tử Khanh lời nói có ẩn ý. Nhưng là lại không có so đo Tô Tử Khanh nói. Chỉ trêu chọc nói. U, này như thế nào bất quá một hồi thời gian cứ như vậy? Các ngươi đây là hàn huyên ta cái gì a? Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, một cái có tự mình hiểu lấy cha nam, cũng là cha nam ơ siêu, Dịch An Nhiên rũ mắt kéo một chút Tô Tử Khanh vạt áo. Nói, ngươi giúp ta xem một chút QAZ như thế nào còn không có ra tới a? Chính là, Tô Tử Khanh nhìn Âu Dương Vân liếc mắt một cái. Hiển nhiên không nghĩ liền như vậy đi rồi. Đơn độc lưu lại Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân ở bên nhau. Ai biết Âu Dương Vân sẽ làm ra người nào thần cộng phẫn rác rưởi sự Dịch An Nhiên nhưng thật ra. Không sao cả, nhiều năm như vậy, cái gì nên trải qua quá sự tình không có trải qua quá a? Không có việc gì, này chỉ là cái trò chơi, hảo đi, Dịch An Nhiên đuổi người ý tứ rõ ràng. Tô Tử Khanh cũng chỉ có thể trước tiên lui đến một bên, Tô Tử Khanh đi rồi. Dịch An Nhiên trực diện Âu Dương Vân, ở nam nhân chất vấn phía trước, hắn trước một bước giải thích nói, ta không nói với hắn quá nhiều, không có trái với hiệp ước, ngươi không cần như vậy nhìn ta, đợi nửa ngày không có được đến đáp lại. Âu Dương Vân chỉ là ôn hòa chiều hắn lộ ra mỉm cười. Có hay không tin hắn nói? Dịch An Nhiên chính mình cũng không biết, chỉ là xấu hổ hơi thở dần dần ở hai người chi gian lan tràn, đợi một hồi. Âu Dương Vân vẫn là không nói gì. Dịch An Nhiên nhụt chí nói, nếu không có khác sự ta đi trước nói xong, không có phạm tiện chờ hắn nói một câu, trực tiếp xoay người liền đi, đi chưa được mấy bước. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, uông, Dịch An Nhiên cả người run lên. Hắn câu nói kia là cuối cùng nói, Âu Dương Vân rốt cuộc nghe thấy đi vài câu, không chờ Dịch An Nhiên truy vấn, Âu Dương Vân đã đi tới lôi kéo tay nàng nói, đi thôi, đi xem ngươi QAZ tiểu đội viên thế nào, Dịch An Nhiên rũ xuống mi mắt gật gật đầu, nếu là cái dạng này lời nói, hẳn là không nghe thấy đi, nếu là nghe thấy được. Âu Dương Vân tổng không thể là này phó phản ánh, Tô Tử Khanh lại từ Tần Nam kia lộng một đống lớn ăn. Bày tràn đầy một bàn cấp QAZ các bạn nhỏ ăn. Cũng coi như là an ủi một chút vừa rồi ở lâu đài cổ gặp được khủng bố hình ảnh. Mục Nguyên kia phân đặc biệt phong phú, Tô Tử Khanh buông hamburger xoa xoa miệng. Nói, hello, các ngươi tới a, nói chuyện. Tô Tử Khanh chiều Dịch An Nhiên nháy mắt vài cái. Tựa hồ ở dò hỏi. Hai người bọn họ chi gian đây là thế nào, Dịch An Nhiên mặc không lên tiếng lắc lắc đầu. Ý bảo không có việc gì, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Không lại tiếp tục truy cứu, ngồi xuống ăn một chút gì đi. Ăn xong rồi lại đi tham dự trò chơi, nói xong. Tô Tử Khanh đột nhiên hỏi một câu. Các ngươi có biết hay không trận này trò chơi? Muốn chơi qua sở hữu giải trí phương tiện về sau mới có thể rời đi, Mục Nguyên đôi tay phủng một. Cái đại hán bảo ăn chính hương, nghe vậy nói, biết à, Bạch Cẩm Thành có chút kỳ quái nhìn hắn. Tiết mục tổ ngay từ đầu không phải đã nói sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hành đi, trách ta quá đại ý, Tô Tử Khanh ăn no về sau liền ngồi ở một bên uống nước trái cây. Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân hai người ngồi rất gần. Nhưng là trung gian giống như có một bức tường giống nhau, liền ở Tô Tử Khanh xem đến vui vẻ thời. Điểm, Tần Nam xuất hiện ở hắn bên người. Nghiêm trang đối hắn nói. Uông, Tô Tử Khanh. A, ngoặc kép, hết chương.